Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 694, so với thiên tài còn thiên tài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Lộ Nhi lại quan sát thật lâu. Muốn từ trên gương mặt Bảo Bảo nhìn ra chuyện gì đó. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa cai sữa. Nhìn thế nào cũng không giống một người lợi hại. Còn rõ ràng là một đứa trẻ. Nghiên cứu hồi lâu, Lộ Nhi rốt cục cho ra một kết luận như vậy. Nhưng ngày đó, tại sao phản ứng của Bảo Bảo lại kỳ quái như vậy chứ? Trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nhớ đến lời đồn, Lộ Nhi lại nghĩ lời đồn đó sẽ không phải là thật chứ? Cái gì mà Tiềm Long Tinh hạ phàm? Chẳng phải Bảo Bảo là người được so với thiên tài còn thiên tài hơn? Nghĩ đến đứa nhỏ mình sinh ra là thiên tài trong thiên tài. Cảm giác kia thật rất kỳ quái. Lộ Nhi thở dài. Đây là bí mật không thể nói cho bất kỳ ai. Tiểu Tuệ đi vào, thấy Lộ Nhi đang ngẩn người. Nàng không hiểu nhìn Lộ Nhi một vòng. Nhưng Lộ Nhi vẫn chỉ nhìn Bảo Bảo. Có cái gì mà ngẩn người như vậy? Phu nhân, kêu khẽ một tiếng. Lộ Nhi hồn nhiên không hay. Tiểu Tuệ lại gọi. Lộ Nhi mới phục hồi lại tinh thần. A, Tiểu Tuệ, Mộc Lâm bọn họ không sao chứ? Trên mặt thoáng qua một tia hốt hoảng. Tạm thời còn phải đề phòng Tiểu Tuệ. Nàng ta cùng công chúa có quan hệ không rõ. Chuyện ngày đó nàng còn chưa biết rõ chân tướng. Phu nhân, cảm ơn phu nhân. Bọn họ không sao. Điều dưỡng mấy ngày là khỏe. Tiểu Tuệ thở dài. Lộ Nhi cười nói. Thật không? Vậy thì tốt. Ai? Đứa nhỏ cũng đã chào đời. Nhưng làm sao nàng lại vẫn thất thần như vậy? Sau khi tới cổ đại, dường như nàng đã có thói quen thất thần. Lộ Nhi bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Nụ cười trên mặt cũng vô cùng mất tự nhiên. Phu nhân, vừa rồi bọn họ nói từ phu nhân đã tới. Có muốn gặp bà ấy một chút hay không? Cách chương.